Tiền nhiệm vô song, chương 82, hung thủ rất có thể chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch hám thiên tà thần biên, hám thiên tà thần nhóm dịch vạn yên chi sao. Nguồn, Bành Hy gật đầu, nếu không phải giúp Tần Thị, hung thủ có biết chuyện Tuyết Lan hay không có còn trọng yếu hát nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Phan Thị cô cần sớm đề phòng, lúc làm việc tại Tiên Đô, đừng cho đối phương biết có quan hệ với Phan Thị, xóa sạch tất cả vết tích, đến lúc đó dù để lộ tin tức Tần Thị cũng lấy không được chứng cứ bất lợi cho Phan Thị. Cho nên, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành, tâm huyết của mình không có uổng phí, Phan Lăng Vân có hơi hưng phấn. Không sai, đúng là như thế. Bành Hy, cô đi Tiên Đô, có tra ra chút gì với tình huống của La Khang An bên kia không? Nói đến đây, Phan Lăng Vân khẽ thở dài. Cha thì có cha, dù tìm tới đội thần vệ ban đầu hắn ở nhưng chỉ lấy được thông tin nhất trí, tất cả đều nói La Khang An bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị cách chức. Làm không tốt đúng như hắn nói như vậy, đích thật là bởi vì đắc tội nhị gia, mới bị đá khỏi thần vệ, vì nhìn đến mặt mũi nhị gia mới không ai dám nói gì. Là thế này phải không? Bành Hy quay đầu nhìn về phía vết máu trên mặt đất nhíu mày, việc này hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, một cao thủ có thể trọng thương bá vương, nội bộ tiên đình thế mà cứ tùy tiện từ bỏ rồi mà ngay cả bọt đều không bóc lên. Bái kiến Hoành Tổng Quan, dưới lầu đột nhiên truyền đến thanh âm lớn tiếng bái kiến, là âm thanh thủ hạ của Bành Hy, rõ ràng đang báo động cho người trên lầu. Hoành Đào, Bành Hy cùng Phan Lăng Vân nhìn nhau, Bành Hy phản ứng nhanh, cấp tốc lật tay thu những tài liệu vào nhẫn chữ vật. Đích thật là Hoành Đào tới, xông thẳng đến nơi đây, không người dám cản, đảo mắt đã đến trên lầu, hai tên tùy tùng đi theo phía sau. Hoành Đào lên lầu lạnh lẽo đảo mắt nhìn qua đám người, cũng chú ý thấy vết tích lúc hiện trường vụ án phát sinh còn được bảo lưu. Nhìn thấy Hoành Đào, trong mắt Phan Lăng Vân lóe lên một tia oán độc, ngày đó bị tát đến ngất xỉu, nàng cả đời khó quên. Nhưng nàng hay Bành Hy đều cấp tốc khom người chắp tay, tất cung tất kính nói. Bái kiến Tổng Quan, Hoành Đào chắp tay dạo bước đến trước mặt hai người, lạnh lùng cất lời. Các ngươi ghé vào nơi này làm gì? Bành Hy liếc mắt nhìn Phan Lăng Vân, trả lời. Biểu ca chết ở chỗ này, đặc biệt tìm Phan Tiểu Thư đến hỏi một chút tình huống. Đối phương có lý do hợp tình hợp lý, Hoành Đào không tiện nói nhiều, nhưng vẫn là trầm giọng cảnh cáo. Ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép nháo sự tại thành bất khuyết, nếu không đừng trách bản quan chấp pháp vô tình. Tới đây chủ yếu là để cảnh cáo, hắn biết chuyện đấu thầu Phan Thị cùng Chu Thị sẽ không từ bỏ, được biết hai người này tụ cùng một chỗ, lo lắng làm ra chuyện gì, đặc biệt tự mình đến tạo áp lực cảnh cáo, nếu lại có chuyện mặt mũi tổng vụ quan như hắn coi như mất hết. Đương nhiên, cũng bởi vì đến gặp một người, Bành Hy hạ thấp người nói, không dám nháo sự tổng quan minh giám, Hoành Đào lần nữa quét mắt nhìn trong phòng. Triệu Nguyên Thần chết ở chỗ này, thi cốt chưa lạnh, vết máu vẫn còn, ngươi lại nghỉ đêm ở đây, giáp tâm ra sao? Bành Hy hơi lặng yên, không nhanh không chậm nói. Muốn tìm xem có manh mối hung thủ lưu lại không? Hoành Đào đang phát sầu vì vụ án này, nghe thấy lời ấy, ngược lại hy vọng có thể có thu hoạch gì đó, lúc này nga một tiếng. Có tìm ra đầu mối gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hy chắp tay đáp, hơi có nghi hoặc nhưng nếu được cung cấp một chút trợ lực cố gắng có thể tìm ra một chút manh mối. Hoành Đào theo dõi hắn, người muốn trợ lực như thế nào? Xin mời, Bành Hy hơi hạ thấp người đưa tay mời, quay người ra sau đi tới địa đồ trên bàn, cầm lấy một cây bút vẽ vòng tròn trên địa đồ. Hoành Đào không biết hắn đang làm cái quỷ gì, đến gần xem xét phát hiện hắn đang đánh dấu thành bất khuyết trên địa đồ. Phan Lăng Vân có chút e ngại Hoành Đào, nhưng thật sự nhịn không được cũng kiên trì đi tới nhìn xem thế nào. Hoành Đào rất nhanh nhìn ra Bành Hy đang biểu thị cái gì, vòng tròn chỉ đến hang ổ Tào Lộ Bình và Bì Hồng, còn có Ẩn Hà Lâu mà họ đang đứng, nghiêng đầu dương mắt nhìn Bành Hy, không biết ra hỏa này có ý gì. Phan Lăng Vân cũng không hiểu Bành Hy đang làm gì. Thu bút, Bành Hy chỉ ba địa phương. Nghe nói ba địa phương này là nơi bị huyết tẩy khi vụ án đêm đó phát sinh, xin hỏi Tổng Quan, tại hạ nói không sai chứ? Hoành Đào lầm bầm trong lòng, ngoài miệng đáp, không sai, là ba chỗ này. Bành Hy quay đầu nhìn vết máu trên đất một chút, tại hạ hôm qua mới vừa tới, cách thời gian vụ án phát sinh đã lâu, vô pháp làm ra phán đoán chính xác đối với một chút dấu hiệu ở hiện trường, nhưng thành vệ có thể đến ba khu hiện trường phát hiện án kịp thời, có thể căn cứ trình độ ngưng kết vết máu ở hiện trường đánh giá thứ tự phát sinh của ba địa điểm, không biết Tổng Quan có thể nói ra một hai. Chấm, Hoành Đào hơi suy tư một chút, nói ra việc này tựa hồ cũng không có gì không ổn, lúc này nói lại tình huống khi thành vệ khám nghiệm hiện trường ba nơi. Nói cách khác, chỗ Bì Hồng ở là hiện trường đầu tiên, Tào Lộ Bình là hiện trường thứ hai, Uẩn Hà Lâu là hiện trường thứ ba. Bành Hy nghe đối phương kể lại mà nói ra thứ tự phát sinh sự việc. Kỳ thật hắn căn cứ vào tư liệu tình tiết vụ án đã sớm biết trình tự ba nơi, trước đó lấy ra địa đồ cũng chỉ muốn đánh dấu chỉ là bị Phan Lăng Vân đi vào đánh gãy mà thôi. Lúc này hỏi Hoành Đào, một trong nguyên nhân là muốn che giấu chuyện mình đã biết trước tình hình. Hoành Đào nghe thế, gật đầu. Không sai, là như thế. Bành Hy lại thỉnh giáo. Nghe nói vợ chồng Bì Hồng chết bên ngoài nhà Tào Lộ Bình bị huyết tẩy. Hoành Đào không phủ nhận, nói thầm trong lòng, tin tức đám người này thật linh thông. Chỗ Bì Hồng ở là hiện trường đầu tiên, nhà Tào Lộ Bình là hiện trường thứ hai, vợ chồng Bì Hồng chết phụ cận Tào gia, căn cứ khoảng cách thời gian hai địa phương bị huyết tẩy phán đoán, có thể giả thiết hung thủ là do vợ chồng Bì Hồng đưa đến Tào gia. Bành Hy đưa ra suy nghĩ, thành vệ bên kia sớm có phán đoán, Hoành Đào biết rõ chỉ thêm một tiếng. Vù vù, Bành Hy vẽ ra nét bốt thẳng tắp, một đầu là nhà Bì Hồng thẳng tới nhà Tào Lộ Bình, một đầu khác là nhà Tào Lộ Bình đến Uẩn Hà Lâu, hai đầu tương liên, nhưng lại không đồng nhất. Lộ tuyến cùng thứ tự của hung thủ hẳn là như vậy. Hoành Đào hắng giọng, Bành Hy lại phác họa góc cạnh hai đầu, nhanh chóng biểu thị ra tương liên giữa hai tuyến đường, chỉ khúc ở giữa, cũng là vị trí giữa chỗ Bì Hồng ở vào Uẩn Hà Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tẩy kết thúc tại Uẩn Hà Lâu, nói cách khác mục đích cuối cùng của hung thủ tại Uẩn Hà Lâu, nhưng hung thủ không có thẳng đến Uẩn Hà Lâu, mà bỏ gần tìm xa trước chuyển hướng đi nhà Tào Lộ Bình, điều này đã chứng minh mục đích hung thủ chính là Uẩn Hà Lâu, cũng chính là biểu ca ta. Chấm, vợ chồng Bì Hồng đưa người mang đến Tào gia, hung thủ huyết tẩy Tào gia lại chạy đến Uẩn Hà Lâu, nói rõ cái gì? Nói rõ hung thủ không phải thế lực bản địa cũng không phải người Chu thị cùng Phan thị ta, nếu không có khả năng đi vòng tròn mới tìm được mục đích cuối cùng, vụ án phát sinh do phe thế lực thứ ba tham gia vào. Hắn vòng quanh một hồi cho ra kết luận cuối cùng. Hoành Đào thản nhiên lạnh nhạt liếc xéo hắn, trong lòng khinh thường một câu, nói nhảm, cái này còn cần ngươi phân tích coi người trong thành Bất Khuyết ta là kẻ ngu hay sao? Mấu chốt là phe thế lực thứ ba là ai? Kết luận này, sau khi thành vệ nắm giữ tình tiết vụ án, thảo luận một lúc đã cho ra kết quả. Bất quá nói đi thì nói lại, mấy chục thành vệ cụm đầu thảo luận hồi lâu mới đưa ra kết quả, mà tên này mới tới không bao lâu, Hoành Đào hắn vừa cung cấp một chút tình huống thì đối phương liền có thể một thân một mình xuất ra kết luận nhanh như vậy, xem như IQ không tệ. Bành Hy nhìn mặt nói chuyện ý thức được đối phương căn cứ tình tiết vụ án cũng phân tích đến một bước này. Phan Lăng Vân cũng âm thầm buồn cười, làm ra dáng như thật phát hiện ra điều gì, còn tưởng Bành Hy này thần thông quảng đại, IQ vô cực hóa ra chỉ là dạng này. Hoành Đào nói, người cung cấp phân tích rất có giá trị, nếu lại phát hiện đầu mối gì kịp thời báo cáo cho thành vệ. Tuân mệnh, Bành Hy chắp tay lĩnh mệnh, Hoành Đào không còn lưu lại, quay người rời đi, đi chưa được mấy bước lại đột nhiên dừng bước nhìn chằm chằm người áo xám tóc tai bù xù ngồi trong góc hỏi một câu. Ngươi là Sa Mạc, người áo xám từ từ đứng lên, bình tĩnh đáp, là ta, chấm, kiếm tiên Sa Mạc tiếng tăm lừng lẫy trên du hiệp bảng. Phan Lăng Vân cùng Câu Tinh thầm giật mình, không nghĩ tới bên người Bành Hy lại có cao thủ như vậy làm hộ vệ. Nghe nói Sa Mạc này đã đạt đến cảnh giới kim tiên đỉnh phong, cũng chỉ còn cách thần tiên cảnh, trường sinh đại la một bước. Còn cái gọi du hiệp cũng không phải người hay vì tiền tài mà thay đổi, người sống một đời luôn có cần thiết nhưng đến thực lực như Sa Mạc này, tự có mấy phần thanh cao, phần lớn đều dốc lòng tu luyện trèo lên trường sinh đại đạo làm cho người hâm mộ kia, như thế nào lại bị Bành Hy chiêu mộ. Cách chương.